Chương 633, tham viếng lễ vật. Vào phòng sau, Hồng Tảo trình lên lễ vật, có Tạ đại lao ra chuẩn bị thịt cá rượu đoàn chờ đi dạo ra nghi thức bình thường, cũng có nàng từ trong kinh mang hộ đến tâm ý cha. Hồng Tảo nâng một cái sơn đỏ mạ vàng như ý xăm dạng đích cháp cho Lý Mãn Độn nói, biết ngài yêu viết chữ, ngài con rể liền thay ngài riêu cái này một đôi đấu tiếp nhận cháp mở ra. Lý Mãn Độn nhìn đến bên trong một đôi như ý vân xăm thanh ngọc quản bút lông loại lớn cùng 10 khối bôi kim dương văn hành thư văn thải như ý. Mặc Đĩnh không khỏi cảm thán, cái này bút cũng quá quý trọng, nhìn ngọc này chất tinh tế tỉ mỉ cùng tự nhiên mây mù ngọc hoa cho thấy được thượng đẳng cùng điển thanh ngọc không thể nghi ngờ. Trong kinh ở 2 tháng, Lý Mãn Độn thật trưởng kiến thức không ít, đối cùng điển ngọc hiện cũng là một chút nhận ra. Đương nhiên chủ yếu cũng là đồ vật là Hồng Tảo lấy đến xanh biếc cho nên, không thể có khả năng giả bộ, Lý Mãn Độn mới như vậy chắc chắc. Lý Cao Địa hiện cũng đã gặp không ít ngọc, biết ngàn loại mã não vạn trùng ngọc, trong đó quý nhất là cùng điển cách nói. Hiện nghe Lý Mãn Độn nói quý trọng, không khỏi lại bỏ thêm 3 phần tin tưởng, trong lòng hợp kế, vực trong trang sức cửa hàng bán cùng điển cây trâm, cái đầu mới chỉ cái này bút non nửa, đều được 10 vài lượng bạc từng cái như thế đổi, cái này 2 chi bút liền là 7-80 lượng bạc. 7-80 lượng bạc với bọn họ tuy là cái đại số lượng, nhưng tại Hồng Tảo lại là mưa bụi. Nàng mấy năm mới trở về chuyến này, cho nàng cha lễ thiếu đi cũng không bản lĩnh a, cho nên cái này bút là cùng điển ngọc không thể nghi ngờ, chỉ không biết lúc này Hồng Tảo cho hắn mang hộ cái gì độc thư hiểu lưu ý đến Mặc Đĩnh thượng quân phòng sĩ phương chế âm khắc tiểu tự, lòng nói, vậy mà chân trình quân phòng thân chế như ý mặc, trên thị trường một khối khó tìm. Không nghĩ Hồng Tảo tỉ tỉ vừa ra tay liền là 10 khối. Nghĩ nàng công công nhất quán không biết hàng, thư hiểu không đành lòng tàn phá vưu vật, huyền chuyển nhắc nhở Lý Quý Trung nói, đại gia, ngươi tại kinh thời điểm đi dạo qua còn phát trai sao? Lý Quý Trung gật đầu, đương nhiên còn phát trai, nhưng là trong kinh có tiếng Mặc Đĩnh cửa hàng. Kia đại gia như thế nào không mua 2 khối? Nhìn phòng sĩ phương mặc cái gì quân phòng sĩ phương mặc, Lý Quý Trung không hiểu ra sao. Trong cửa hàng vô số 5 màu sặc sỡ Mặc Đĩnh, hắn lúc ấy xem hoa mắt, nơi nào lưu ý cái gì quân phòng sĩ phương mặc. Giống như tỷ tỷ đưa cha bộ này có quân phòng đến sĩ phương dám chế mặc. Thư hiểu nói cho nói. Nghe thư hiểu nói như vậy, Lý Quý Trung nghĩ tới, hắn cháu ngoại trai Tạ Phong trăng tròn ngày đó, tỷ phu hắn cho Nguyên Đại Nhân, Mạnh Đại Nhân, Chu trưởng viện đề tự chuẩn bị tựa hồ chính là cái này quân phòng sĩ phương mặc. Lúc ấy sử có người nghị luận. Chỉ ngày đó tinh thần của hắn bà tại vài vị đại nhân thư pháp thượng, liền đông thai tiến tây thai ra không để ý nhớ tới sau Lý Quý Trung liền hiểu tỷ hắn vừa cho hắn cha mặc là đồ tốt, có thể so với kia 2 con cửu chi bút bút còn quý giá, lòng nói quay đầu hắn được cùng phụ thân hắn đề ra một tiếng tạm biệt mù tặng người, cũng đừng bình thường luyện tự liền cho sử song hạ quyết tâm. Lý Quý Trung đánh cái ha ha, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi nói là cái này a cái. Này mặc ta tại kinh nhìn nguyên chẳng nguyên, Chu trưởng viện cho ta tỷ phu ra giấm chua tuyển viết tự khi dùng qua, quý giá đâu trước mặt tức phụ Lý Quý Trung cũng sẽ không thừa nhận chính mình vô chi. Về phần Mạnh Huy, bởi vì hắn danh khí không đủ lớn, liền bị Lý Quý Trung vô tình tóm tắt. Biết quý giá liền tốt mắt thấy mục đích đạt thành, thư hiểu mím môi cười nói, nguyên lai đại gia biết nghĩ hảo phú như tỷ hắn cùng hắn tỷ phu, việc nhà cũng vô dụng cái này quân phòng sĩ phương mặc. Lý Quý Trung tự tin cho mình che lớp nói, đó là nhất định. Chỉ cái này mặc hiếm lạ rất, ta tỷ phu cũng chỉ đãi khách khi mới dùng, ngươi vừa hỏi được đột nhiên, ta nhất thời không nhớ ra. Hồng Tảo cười, từ nói, công dục thiện kỳ sự, tất trước lợi này khí. Cha, ngài muốn viết xong tự không có tốt bút nào thành bút giá trị vừa xem hiểu ngay, Hồng Tảo tin tưởng cha nàng nhất định sẽ quý trọng dùng về phần mặc, Hồng Tảo cho là có tiền khó mua cao hứng. Vừa là cho nàng cha, cha nàng yêu như thế nào xử liền như thế nào xử, vui vẻ là được rồi lại lấy một cái cháp. Hồng Tảo sau khi mở ra phương đưa cho Vương Thị, nói cho nói, nương, đây là trong kinh hôm nay thịnh hành tơ vàng khảm bảo tích cóc châu búi tóc. Ta nhìn mang thoải mái, liền cho ngài mang hộ một cái, ngài nhìn một cái còn thích đây là tơ vàng thu búi tóc chăm chú nhìn một hồi lâu. Vương Thị mới vừa nhìn ra trước mắt cái này một cái tơ vàng bệnh mạo quan dạng đồ vật kỳ thật chính là thu thiện. Chỉ bình thường thu đuôi tóc từ đầu người phát sở chế, mùa hè đeo đen tô. Cái này một cái lại là tơ vàng biên thành, sau đó khảm nạm đóa từ hổ phách bạch ngọc chạm khắc chế hoàng nhị bạch cánh hoa đan cánh hoa hoa mẫu đơn cùng với mấy khối đỏ ngọc bích làm nền, thật là lại thanh nhã lại phú quý. Vương thị vừa thấy liền yêu thượng, chỉ là nghĩ đến giá không khỏi có chút chần chờ, khẩu thị tâm phi hoán hận nói, đây cũng quá quý trọng. Nhà mình mẹ con, rất không cần như thế. Hồng Tảo biết nàng nương tính tình, giải thích, ta khó được ra đến, hơn nữa cái này tơ vàng búi tóc chính thích hợp mùa hè. Nương như cảm thấy quý trọng, nhiều lắm ta lần tới đến cái gì cũng không mang theo chính là. Cái này một hồi hồi nương lại là nhất định phải nhận lấy Vu thị nhất quán yêu xinh đẹp, già đi cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn thấy Hồng Tảo cùng Vương thị cái này đỉnh tơ vàng thu búi tóc không khỏi tâm động, lòng nói Hồng Tảo nếu là có thể cùng nàng cái như vậy thu búi tóc liền tốt rồi. Việc nhà sơ đầu sau đi trên đầu nhất mang, lại lấy hai con tiểu châm kẹt lại, liền rất thể diện, đi ra ngoài làm khách thời điểm thêm mang đầu to mặt cũng càng phú quý. Cho nên, Hồng Tảo sẽ đưa một cái cho nàng đi nhìn đến Hồng Tảo lại lấy ra một cái cháp. Vô luận Lý Cao Địa vẫn là Vu thị đều mở to hai mắt nhìn từng cái Lý Cao Địa muốn biết Hồng Tảo đưa hắn cái gì, mà Vu thị thì muốn từ Lý Cao Địa lễ vật giá trị đánh giá ra Hồng Tảo đối nàng hiếu kính ra ra. Hồng Tảo cười nói, cái này một đôi vàng bạc cái cho ngài việc nhà uống rượu dùng. Mang cành lá đào dạng bạc rượu cái, chỉ có cành lá cùng miệng chén hai nơi mạ vàng. Lý Cao Địa thấy thế không khỏi thất vọng từng cái thành trong trang sức then cài bạc bắt không hơn được nữa hai lượng ngũ. Cái này hai cái tiểu tiểu cốc cho dù lưu kim, đội trời cũng liền có thể làm năm lạng bạc. Còn đến không hơn một đôi vàng bạc thỏi nhi. Có tâm Lý Cao Địa buồn bã hiểu xịu nhận lấy cháp. Hồng Tảo thấy thế cũng không lưu tâm, khắc cầm ra một cái đầu mặt cháp nói, nãi nãi, cái này một cái vàng bạc ti thu đuối tóc cho ngài vàng bạc nặng cân. Vu thị nhìn Vương thị cái kia tơ vàng thu đuối tóc lớn nhỏ dự đoán ít nhất phải có 6-7 nhị lúc trước gặp Hồng Tảo chỉ cho Lý Cao Địa hai cái tiểu tiểu cốc. Vu thị vốn cho là mình nghĩ thu đuối tóc không trông cậy vào từng cái Hồng Tảo cho nàng lễ còn có thể vượt qua Lý Cao Địa kết quả không nghĩ Hồng Tảo chính cho một cái thu đuối tóc. Vu thị có chút mừng rỡ từng cái vàng bạc ti liền vàng bạc ti. Vu thị lòng nói, đừng nói vàng bạc giống không tốt. Nhìn xem chung quanh đây có mấy người có thể có nếu không phải là Hồng Tảo cho, chỉ bằng chính nàng, cho dù trong tay có tiền, muốn cứ gọi nam nhân nhà ra cho mua, sợ là muốn chờ được hoàng hoa đồ ăn đều muốn lạnh. Mà chờ nhìn đến Hồng Tảo cho nàng cái này thu đuối tóc tuy không khảm bảo, nhưng là dùng mệ ti đống mai lan trúc cúc bốn tinh xảo đa dạng, mà còn lưu kim, có chút phú quý, Vu thị không khỏi vui mừng ra mặt, cùng Hồng Tảo chí tạ nói, làm khó ngươi. Còn nghĩ ta cái này lão bà tử thật là đa tạ Hồng Tảo là lười phí tâm chuẩn bị lễ vật, mới bán sỉ tính chất quét trong kinh trang sức tiêu đại thị hàng trở về làm cho tộc nhân lễ. Hiện nhìn đến Vu thị thích, không khỏi có chút dở khóc dở cười nhất vậy mà chó ngáp phải rồi bất quá như vậy cũng tốt. Hồng Tảo nghĩ lại nghĩ đến, nàng mãi nhân phẩm tuy nói thấp đến danh biển Mariana, nhưng liền cá nhân y lý phẩm mà nói lại là trong tộc ít có nàng cho học tập, những người khác chắc hẳn cũng sẽ thích. Hồng Tảo cho nàng đệ Lý Quý Trung cũng là một bộ bút mực. Không giống cho nàng cha quý báu, nhưng thắng tại lượng đại nhất một chân chân hai tá bút lông hồ châu cùng một bộ 24 tiết chủ đề mặc đỉnh. Có thể nói là nhận thầu Lý Quý Trung sau này 2 năm bút mực nhìn đến Hồng Tảo lại lấy ra một cái đầu mặt cháp, trong phòng duy nhất còn chưa được lễ vật thư hiểu nhịn không được trong lòng khảm. Không thể nào, Hồng Tảo tỷ tỷ sẽ không cũng cho nàng một cái tơ vàng thu thiện đi. Hồng Tảo tỷ tỷ đây là mua bao nhiêu hiểu muội muội. Hồng Tảo mở ra cháp đưa cho thư hiểu nói, cái này một cái hoa sen quan là ta gọi cho của ngươi, ngươi việc nhà mang chơi đi từ phía hoa sen ba mặt liễu, nhất thành sơn sắc, nửa thành hồ. Thế nam tuyển nhiều, hoa sen cũng nhiều. Cho nên Hồng Tảo riêng lấy chân châu phỉ thúy phụ dung thạch thêm kim cho thư hiểu đánh một cái hoa sen quan. Tinh vi chạm giống vòng hoa, đình đình ngũ đoá hồng nhạt phù dung thạch điêu chế mà thành hoa sen, tam đoá nở rộ, hai đoá ngầm nụ. Hoa hạ quan thân khảm chân châu, dường như mới từ trên cánh hoa lăn xuống sương sớm, thanh ánh lấp lánh, chung quanh lại có lục mảnh điền điền lá sen tại điểm giữa viết. Bích lục băng phỉ thúy chạm khắc chế lá sen, thông thấu như nước, thứ nhất trông hiểu rõ thanh lương, không phải bình thường bích ngọc có khả năng có. Thư hiểu vừa thấy liền biết Hồng Tảo lời nói không giả, cái này vòng hoa là đặc chế. Cảm tạ nói, tỷ tỷ phí tâm, cái này lá sen dùng phỉ thúy sợ là không tốt tìm đi. Hồng Tảo cười, còn tốt tạ thượng vì cho nàng đánh vòng hoa nhưng là toàn không ít tốt liệu. Khi nói chuyện Lý Mãn Viên một nhà cũng tới rồi. Thư hiểu lưu ý đến Hồng Tảo cùng tiền thị cùng quý phu tức phụ là cùng Vu thị đồng dạng vàng bạc ti thu đuối tóc, bất quá cho tiền thị kia một là hoa mẫu đơn xăm, đóa hoa đặc biệt rậm rạp, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy kim sán, cơ hồ nhìn không tới chỉ bạc cho quý phú tức phụ cái kia phủ dung đa dạng so tiền thị đơn giản một chút, nhưng trọng lượng nhìn xem như cũ so cho Vu thị đại. Quả nhiên, thư hiểu lòng nói Hồng Tảo tỷ tỷ không thích Vu thị cái này tiếp tục nãi nãi, cho nàng đồ vật liền cách phòng tộc tẩu đều không kịp. Vu thị ngược lại là không quan trọng, dù sao mấy năm nay đều đã tới. Lại nói nàng tuổi lớn như vậy liền mẫu đơn mang phủ dung cũng không thích hợp. Vẫn là Mai Lan Trúc Cúc mới thích hợp nàng. Nhìn Hồng Tảo cho Kim Vượng, Quế Viên tỷ muội đều chỉ một đôi hồ điệp châm cài, cùng cho mình hoa sen quan hoàn toàn không cách nào so sánh được, thiếu bị người như thế tiếp đón nồng hậu thư hiểu không khỏi trong lòng cảm nghiệm từng cái Hồng Tảo tỷ tỷ đối với nàng thật là thân dạy. Nghĩ đến thân tỷ tỷ cũng bất quá là như thế chờ lân cận ngọ thượng, Lý Mãn Thương người một nhà cùng Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn nhị phòng người cùng đi thời điểm. Thư hiểu nhìn đến Hồng Tảo cùng Quý Lâm tức phụ Giang Thị cùng Quý Ngân tức phụ Lâm Thị vàng bạc ti thu đuối tóc cùng cho yêu cầu phú tức phụ cùng loại, là phái mạ vàng đống hoa, những người khác, tính cả Quách Thị, Quách Hương Nhi, Thạch Thị tại nội đô là cùng loại Vu Thị Mai Lan Trúc Cúc như vậy hưu hạn mạ vàng đa dạng. Xem ra, thư hiểu lòng nói, Hồng Tảo tỷ tỷ cũng không thân cận nhị thúc cái này nhất phòng người. Bất quá nhiều người như vậy, thư hiểu mắt đếm một chút trong phòng đầu người. Hồng Tảo tỷ tỷ ra tới đây một chuyến, khác không nói, chỉ vàng bạc ti thu đuôi tóc liền đưa ra 14. Như thế liền không trách tộc nhân đều nói Hồng Tảo tỷ tỷ tốt nhất gặp mặt liền trả tiền, có thể không tốt sao nhìn xem giống như nàng, cũng không thể ngoại lệ. Cái này liền là người xưa nói nghèo tại phố xá sâm ớt không người hỏi, phú tại thâm sơn có người thân ở xa. Như thế, nàng nếu muốn thể diện khẩu nhà mẹ đẻ, thế tất yếu hướng Hồng Tảo tỷ tỷ như vậy chính mình đứng lên. Nhà mẹ đẻ, nhà chồng, thậm chí khắp thiên hạ đều là trăm miệng một lời tốt thanh danh.